Chương 211, Vương thú giống giận. Chương 211, thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, 9 vạn dặm đường đã đem muốn đi đến phần cuối. Phong bế một viên xương tế bào thông đạo, mấy chục con tinh anh tử vong cốt hạt thủ hộ ở thông đạo lưỡng đoàn. Những thứ này đều là nạ kỳ gì ẹ gì nà mượn biến dị trí tuệ chủng nô dịch triệu hoán thú. Thu hoạch lớn như vậy để cái này ngạo kiều cô nàng sức mạnh đều tăng gấp mấy lần. Trong thông đạo gian không có ai, tất cả mọi người bị gần sổ dẫn tới nguyên thủy thế giới châu Phi. Cái này bên trong bình nguyên đã lần lượt cải tạo thành giam giữ dị tộc nhà giam, bên trong rừng mưa lại bị số lượng cao tử vong cốt hạt chiếm giữ, đang ở ngày hôm qua hy sinh ước chừng 5 con tinh anh tử vong cốt hạt, gần sổ mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê bắt trở lại một cái đầu lĩnh tử vong cốt hạt. Đầu lĩnh cấp quái vật, cũng đã có tư cách nhìn thấy vương cấp tử vong cốt hạt. Cái này phải đổi tinh anh tử vong cốt hạt, nạ kỳ gì ẹ gì nạ không lâu nếm thử đã khống chế một con tiếp cận mục tiêu, kết quả cũng không thấy đến mặt đã bị đầu lĩnh quái vật xé nát tan tươi, dưới bất đắc dĩ lúc này mới tốn hao cực kỳ đại khí lực bắt cái này. Chừng 1 mét lớn nhỏ đầu lĩnh tử vong cốt hạt, lúc này bị một tấm mạng nhện treo ở giữa không trung. Bén đao giải phẫu ở hư không hiện lên, không trung một con vu sư chi nhãn xoay quanh bất định. Tinh vi đối với con này tử vong cốt hạt tiến hành cải tạo giải phẫu, con mắt cải tạo thành có thể ngay cả khí tức đều có thể thu xuống đặc thù cấu tạo, ở phần bụng thì mở 2 cái đặc thù lỗ nhỏ. Vu sư chi nhãn pháp lực ngưng tụ, 2 cái tinh thể định vị thuật phân liệt tử thể chia ra tới. Tiểu tiểu tinh thể nhét vào đầu lĩnh tử vong cốt hạt bụng lỗ nhỏ, đến lúc đó miễn là đem điều này mang vào, đoán chắc thời gian 2 cái vu sư pháp thuật có thể tập kích vương cấp tử vong cốt hạt. Đến lúc đó cái này để nhị động quật vương giả đều nhiều hơn lợi hại liền nhất thanh nhị sở. Cải tạo kết thúc, gần số đem điều này bảo bối đuổi về đệ nhị động quật. Vu sư chi nhãn nhanh chóng bành trướng, trực tiếp hóa thành một cái một thước lớn nhỏ thủy tinh cầu. Mặt trên bắt đầu xuất hiện đầu lĩnh tử vong cốt hạt dọc theo đường đi thấy hình ảnh. Trải qua 300 độ lì bò sát, một đường xuất hiện đầu lĩnh tử vong cốt hạt càng ngày càng nhiều. Có một loại không phải hảo dự cảm gần sổ trong tay hiện lên một mảnh huyền minh quy giáp trần chờ nói. Hắn nếm thử bói toán quá vương cấp tử vong cốt hạt, kết quả thần thông thất bại, trực tiếp không có cắn trả chút nữa muốn mạng của hắn. Lúc này đây chỉ là bói toán đầu lĩnh tử vong cốt hạt sinh tử, cũng sẽ không lại một lần nữa thất bại. Quy giáp dạn nước, hoàn toàn mơ hồ hình ảnh tốc biến. Gần sổ tản mất trong tay quy giáp, ý niệm tiến nhập đệ nhất thần khiếu thế giới thụ bên trong tỉnh lại Mỹ Cà Sa. Trong 2 năm qua, Mỹ Cạ Xạ cuối cùng vẫn lựa chọn dung hợp Tokyo Ghoul huyết mạch, nàng dung hợp chính là phệ gủ trịa hỉ nạ Mỹ rơi xuống huyết mạch, 2 năm qua vẫn sử dụng hòn đá phù thủy đem cả gùn cùng dấu vết kiếm sĩ phương pháp chiến đấu kết hợp với nhau. Lúc này nhận được gần sổ hô hoán, nàng trực tiếp sẽ mở xuyên giới môn đi tới gần sổ bên cạnh. Tuy là 2 năm qua nàng chưa từng tới đệ nhị động quật, thế nhưng tương ứng tình huống nghe nạ kỳ gì ẹ gì nạ nói qua không ít. Lúc này ngược lại cũng không có cái gì không thích ứng, an tĩnh ngồi một bên nhìn thủy tinh cầu ở trên hình ảnh. Đầu linh tử vong cốt hạt càng chạy càng xa, một đường đi tới một cái phi thường bao là không gian. Phải biết rằng đệ nhị động quật đều là xương tế bào hợp thành, 1500m trường, 100m cao độ cùng độ rộng thông đạo, mà trước mắt cái này một cái không gian ít nói có 1 dặm đường kính, không gian sát biên giới không ít đầu linh tử vong cốt hạt thoải mái quỳ dạp trên mặt đất. Trong không gian, chiếm cứ một con trường ra y 10 mét tử vong cốt hạt. Không giống với những thứ khác tử vong cốt hạt đều là bán trong suốt, một cái này không chỉ có hình thể đặc biệt khổng lồ, quanh thân thậm chí là toàn thân màu đen có chứa tinh mịn lân giáp giáp sát, chợt nhìn một cái giống như là hắc ám long xạ sổ gì ấu tể phiên bản, lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất dường như ngủ say 2 cái tinh thể định vị thuật tử thể, sát mặt đất tìm một cái đường vòng cung nhằm phía mục tiêu. Người thứ nhất tinh thể nổ tung. Cấp 2 pháp thuật chân vịt trọng thủy thuật trực tiếp đem vương cấp tử vong cốt hạt bao vây ở trong thủy cầu mặt, cao áp thủy cầu không ngừng co rút lại đem vương cấp tử vong cốt hạt tứ chi thật chặt gáp đến trên thân thể, nhưng chính là không cách nào phá hủy tầng kia áo lụa ổng. Người thứ 2 tinh thể nổ tung, 1 mét lớn nhỏ chân vịt cắt kim loại trực tiếp đâm về phía vương cấp tử vong cốt hạt yếu ớt con mắt. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong, vương cấp tử vong cốt hạt đã tỉnh táo lại, một đôi mắt trâu tản ra ra bạo ngược quan mang. Một tiếng tựa như long ngâm một dạng khủng bố tiếng kêu quanh quẩn ở 4 phía, chân vịt trọng thủy thuật cùng chân vịt cắt kim loại trực tiếp mất đi khống chế nổ bể ra tới. Long uy gần sổ ngưng trọng nói. Long uy là long tộc sinh vật dành riêng, thế nhưng vừa rồi cái này một cái long uy quá mạnh mẽ. Đừng nói là thảo phạt đẳng cấp LV5 sinh mệnh, sợ rằng thanh đồng trở xuống đều không ngoại lệ đều sẽ bị này cổ long uy kinh sợ. Cái này căn bản là ở bạo phát thuộc về hắc ám long xạ sổ di ấu tể trời sinh long uy, vừa hô phía dưới ngay cả hắn trong pháp thuật tinh thần ấn nhớ đều có thể phá hủy. Hơn 10 hơi thở về sau, vương cấp tử vong cốt hạt tán phát long uy tiêu thất. Một đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt quét mắt không gian sắt biên giới chiếm cứ đầu lĩnh tử vong cốt hạt, gầm lên giận dữ lại một lần nữa hô lên long uy, chỉ là lúc này đây sau lưng nó hạt vĩ lại tràn một đạo vầng sáng màu đen kèm theo long uy tản ra. Từng cái đầu lĩnh tử vong cốt hạt, không khác biệt bị long uy cùng vầng sáng màu đen đảo qua. Tất cả đầu lĩnh tử vong cốt hạt, lúc này đều cùng nhiệt nhằm phía vương cấp tử vong cốt hạt, trong lúc này chỉ có một cái ngoại lệ. Chính là nạ kỳ gì ẹ gì nạ nô dịch đầu lĩnh tử vong cốt hạt, lúc này dường như mất đi khống chế giống nhau từng bước lui lại đường cũ chạy trốn. Nguyên lai là cái này, hắc ám long xạ sổ gì thiên phú vương giả triệu hoán. Gần sổ thở dài, huyền phù thủy tinh cầu thu thỏ thành vu sư chi nhãn xoay quanh ở chung quanh. Vương giả triệu hoán, ngoại trừ một ít quần cư sở hữu mẫu hoàng chủng tộc sinh mệnh, cũng chỉ có một ít trời sinh bá chủ cấp sinh mệnh mới có ủng có loại này thiên phú. Loại này sinh mệnh đều là từ nhỏ thanh đồng thành niên liền bạch ngân khủng bố giống, vương cấp tử vong cốt hạt có hắc ám long xạ sổ gì huyết mạch vượt quá tưởng tượng tinh thuần. Huyền Minh xem bói kết quả đã thực hiện, lúc này đếm không hết tử vong cốt hạt đã bao vây. Xuyên giới môn mở ra, tất cả tinh anh tử vong cốt hạt thu về đi vào, những thứ này đều là nạ kỳ gì ẹ gì nạ phí hết nhiều tâm tư thu phục bà bối, nếu như trở thành pháo hôi chết ở chỗ này. Cái này ngạo kiểu cô nàng nhất định sẽ tức giận bãi công đói hắn vài ngày. Xuyên giới môn tọa độ bảng định ở Mị Cạ Xạ trên người, gần sổ giống nhau tránh về nguyên thủy thế giới. Mị Cạ Xạ quanh thân Mị rủ tạ mạ cương khí khuyết tán ra, nội bộ tăng áp sử dụng vận tốc âm thanh nhảy lập tức về phía trước đạn xạ mở, đồng thời mở ra bóng ma chuyển hóa nằm ở xuyên tường cha NZ-HI, 300 bên trong khoảng cách thẳng tắp dùng vận tốc âm thanh hướng mục tiêu thẳng tắp bắn vọt. Vận tốc gâm thanh 1 giây 340m, 3 giây đồng hồ 1 dặm, 10 giây đồng hồ xẹt qua 3 dặm. 300 bên trong khoảng cách thẳng tắp, đó chính là ước chừng 1.000 giây, tương đương với một khắc đồng hồ dài dàng dặc thời gian. Nếu như không phải Mị Cạ Xạ dung hợp Tokyo Ghoul huyết mạch sự khôi phục sức khỏe tăng nhiều, lúc này quanh thân lại bao vây lấy một tầng thủy tinh áo giáp cùng cả gùn bọc thép, đã sớm không kiên trì nổi bị cao áp xé nát. Dọc theo đường đi bất kể là tinh anh vẫn là đầu lĩnh, chỉ cần là cản đường đều bị Mị Cạ Xạ trực tiếp đụng nát. Khoảng cách mục tiêu 10 dặm, Mị Cạ Xạ yếu ớt thở dài mỉ dù tạ mạ cương khí bắt đầu co rút lại. Thứ nhất là bóng ma chuyển hóa thiên phú nhiều lần sử dụng đã duy trì không đi xuống. Thứ hai là phía trước đã bị đầu lĩnh cấp quái vật chen lấn tràn đầy, coi như là của nàng vận tốc gâm thanh chạm kích đều đụng không ra. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, chin A tân hỏa. Ngốc tử cũng có ngộng, Ken Estone, vô tiên thần khen thưởng.